Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay trở lại được sao? Anh không sợ em không còn yêu anh nữa, cũng không sợ rằng trong lòng em không có anh. Điều anh lo lắng duy nhất là giữa chúng ta có khoảng thời gian quá dài ngăn cách, tất cả không có cách nào khống chế, đột ngột cắt đứt, ngăn cách không cho chúng ta đến được với nhau. Nếu là như vậy, anh nên làm gì bây giờ? Nếu là như vậy, sẽ là không thể yêu được nữa rồi, có đúng không? Bà mẹ cô đối với khoảng thời gian 5 năm này cũng không hỏi gì quá nhiều cả. Hiển nhiên là hai người bọn họ trước đó đã được Duy An nói qua, vì vậy liền thuận theo tự nhiên, họ cũng im lặng không động đến nỗi đau của cô. Nhiệm vụ đưa đón Noãn Noãn do hai người già bọn họ chịu trách nhiệm. Tâm nguyện của ba cô dĩ nhiên là già rồi, vẫn có thể phụ trách con gái chăm nom cháu, ngậm kẹo chơi đùa với cháu càng thêm hạnh phúc vô cùng. Khi tới buổi cơm chiều mới thấy Quý Duy An trở về. Vừa vào cửa, cậu ta phải bảo mọi người nói một tin tốt. Nguyên do chính là trợ lý thư ký của thị trường đã nhậm chức, được công ty của hắn ban xuống cho quan hệ xã hội. Về sau tại thành phố A, những công trình hạng mục của bọn họ cực kỳ dễ dàng nằm ở trong tay. Cô thư ký kia tuổi còn nhỏ, nhưng dáng dấp cũng không tệ. Thế nhưng ở trên bàn tiệc rượu, so với đàn ông thì có thể uống được nhiều hơn. Sau cùng quản lý bộ phận PI của cậu phải ra tay mới hạ phục được cô ta, cũng coi như là một nữ trung hào kiệt nha. Hứa Hoàn Nhân nghe tới đây thì hăng hái lên. Cũng chưa từng nghe qua em khen một cô gái nào. Chẳng lẽ... Dừng lại đi, chị à. Quý Duy An liếc mắt nhìn cô một cái. Khuôn mặt Tuấn Mỹ lạnh lùng câu mày lại. Em không thích con gái quá mức sắc sảo, lòng dạ sâu thâm. Em chỉ muốn tìm một người đơn giản thiện lương giống như chị vậy. Hứa Hoàn Nhân ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Nhìn thấy nét bi thương trong đáy mắt của cậu thì không khỏi thở dài. Cô đưa tay vỗ vào vai cậu nói. Mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi, không cần phải nghĩ đến, có biết không hả? Quý Duy An chợt cúi đầu vùi vào lòng bàn tay. Một hồi lâu sau tự như cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng. Cậu ho nho nhỏ một tiếng, cố kiềm chế trong cổ họng mà cất tiếng nói. Chị à, 3 ngày trước anh Nhiễm tự vẫn chết rồi. Hứa Hoàn Nhân sửng sốt, trước mắt như nhớ lại ngày đó cô đến nhà họ Quý tìm mẹ. Lần đầu tiên trông thấy cô ấy, trong đáy mắt cô bé tràn đầy hận ý, nhưng sau đó lại tươi cười xà xào, nói nhìn chị thật là đẹp mắt. Chị à, còn có một chuyện em điều tra rõ rồi. Chỉ chốc lát, Duy An đã khôi phục lại bình tĩnh. Cậu ta đốt một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi giống như là người vừa mới mất khống chế, không phải là cậu ta vậy. Là chuyện gì chứ? Hoàn Nhan thu hồi suy nghĩ nhìn lại Duy An, đáy lòng tự nhiên dâng lên một nỗi mơ hồ, lo lắng. Chị nằm trước An Khả tự sát. Đây là nguyên do cô ấy muốn trả thù chị. Cô ấy hận chị và thân Tống Học, bởi vì cô ấy cho rằng chị đã đoạt đi thân Tống Học, cho nên anh ta mới phản bội lại chị của cô ấy. Nhưng mà chị à, thật sự không phải là như vậy. Duy An phun ra một hơi khói thuốc, đôi mắt bình thản nói. An Khả tự sát là do người đàn ông tên là William cho người luân phiên. Rồi sau đó... William ư? Cô lập tức sửng sốt. Cô còn nhớ rõ khi đó do An Nhiễm tự giới thiệu, đồng sở trường của LN là William. Duy An dễ dàng dốc hết tài sản đầu tư, muốn đấu thầu một hạng mục nhưng bị thua lỗ. Sau cùng nhà họ Quý bị phá sản, mọi việc đều do An Nhiễm cấu kết với William. Nếu như nói An Nhiễm làm như vậy là vì hận mình, muốn làm tổn thương người thân của mình, còn William là một doanh nhân có tiếng tăm, người đàn ông kia tại sao lại tàn nhẫn làm ra chuyện hại người như vậy? Sienna, tại sao William lại muốn liên thủ với An Nhiễm? Hoàn Nhan bình tĩnh lại, mi tâm không khỏi níu chặt. An Khả Khả bị hắn hại chết, An Nhiễm lại xuất hiện đối phó với nhà họ Quý. Cô ấy thực hiện ý định rất là dễ dàng. Đến cuối cùng LN lại thu mua toàn bộ công ty Cảnh Thịnh của nhà họ Quý. Trong đó người thắng nhất chỉ có LN, chỉ có William. Tất cả mọi việc như một chuỗi mắt xích mà sợi dây chính sâu lại chính là William. Nhà họ Quý cùng với LN không có thủ án sâu đậm gì cả. Chẳng qua ba em và thị trường lúc bấy giờ có quan hệ tốt hơn, vì vậy ký được nhiều hạng mục lớn. Mà LN cũng muốn có được nhiều hạng mục đó, cho nên cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Nếu như nói hai bên có quan hệ thì cũng chỉ là những cái đó mà thôi. Duy An nói qua một lượt, tay đang cầm điếu thuốc rụi mạnh vào cái gạt tàn, tàn cho tung tóe ở trong gạt tàn. Cậu thầm trầm nói tiếp, hai hàng chân mày cao chặt lại hơn. 5 năm sau trở lại thành phố A, Thần Thị liên tục cạnh tranh trên thương trường Singapore, mà đầu não của LN lại ở đó. Huống chi nghe nói Tân thị trường lại là bạn bè với William. Duy An càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. William Người đàn ông này cũng không phải là loại người khiêm tốn như đã thể hiện ở trước mặt Quý Gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net